Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2860. Chương 2860. Cuối cùng trở thành thân thuộc. Phanh, Khương Sơ Kiến đem cửa phòng hung hăng giam lại. Lâm Thành Phi sững sờ tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn lấy Phong bế cửa phòng. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới rõ ràng đã nói tốt muốn cùng một chỗ ngủ, hiện tại lại đem môn cho giam lại. Cái này là muốn cho ta theo cửa sổ nhảy vào đi sao? Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Lời này một chút cũng không giả. Rõ ràng trong lòng là không muốn cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác lại bày xuất hiện tại loại này cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng. Để cho ta sau này thế nào là tốt? Ta muốn làm thế nào mới có thể đã yêu nhã lại thể diện không mất mặt đi tiến gian phòng? Vẫn là nói, như vậy xám xịt chạy đến thiên phòng đi ngủ. Nam nhân tôn nghiêm, không thể ném a. Khương Sơ Kiến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ ngồi tại cạnh giường. Trong lòng cũng là tức giận cùng cực, nàng là có ý gì? Thật sự coi chính mình là loại kia tùy tiện nữ nhân sao? Ngươi muốn cùng một chỗ ngủ thì cùng một chỗ ngủ, có hay không hỏi qua ta ý kiến? Hiện tại, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta không đồng ý, một đường lên chưa bao giờ có bất kỳ bày tỏ gì. Bây giờ nghĩ ngược lại là đơn giản nhẹ nhõm. Hừ hừ, trong lòng đang mang theo một chút ngạo kiều nghĩ đến. Ngoài cửa vang lên Lâm Thành Phi thanh âm, mở cửa, để cho ta đi vào a. Không cho, vậy ngươi để cho ta ngủ đây. Ta mặc kệ, cũng không thể để cho ta trong gió rét run lẩy bẩy vượt qua một đêm a. Lâm Thành Phi tràn đầy kiên nhẫn nói ra, chúng ta mới đến, tối nay không biết bao nhiêu ánh mắt tại nhìn ta chằm chằm nhóm. Cũng không thể để cho người khác chế giễu. Trước mở cửa, để cho ta đi vào. Lấy Lâm Thành Phi bây giờ tu vi cùng thể phách, cho dù là tại trong động băng ở cả một đời cũng sẽ bình yên vô sự. Chỉ là gió lạnh, tự nhiên không có khả năng để hắn có bất kỳ tổn thương gì. Khương Sơ Kiến đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Có thể nàng nghĩ một lát, vẫn là thở phì phì đi đến trước cổng chính. Phần phật một tiếng mở cửa ra. Tiến, Lâm Thành Phi vội vàng lách mình tiến gian phòng. Vào phòng về sau, thì hướng bên giường đi đến. Thời gian dài như vậy, một cái tốt cảm giác đều không ngủ qua. Cả ngày toàn thân đề phòng trong lòng run sợ. Hôm nay, tổng xem là khá nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nói xong, người đã ngồi tại cạnh giường, chuẩn bị bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm gì? Khương Sơ Kiến ngữ khí không tốt mở miệng hỏi. Ngủ a? Lâm Thành Phi mờ mịt nói. Tiến gian phòng đương nhiên là buồn ngủ. Nàng làm sao lại hỏi như thế kỳ quái vấn đề? Ta chỉ là để ngươi tiến gian phòng, không nói cho phép ngươi lên giường. Khương Sơ Kiến còn muốn ra sức một chút chống cự. Tiến gian phòng đương nhiên phải lên giường, không lên giường làm sao ngủ? Lâm Thành Phi càng nghĩ không thông, mờ mịt càng sâu, một bộ hoàn toàn không biết Khương Sơ Kiến vì sao lại nói ra như thế không có ai kêu lời nói bộ dáng. Ngươi ngay tại bên cạnh bàn ngồi một đêm, Khương Sơ Kiến nói ra, ta là không muốn để cho ngươi bị người chế giễu mới khiến cho ngươi tiến đến. Ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy nóng đây là ngươi cơ hội. Tâm lý lên cái gì tâm tư xấu xa. Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn. Muốn ngủ mà thôi, làm sao lại bẩn thỉu? Lại nói, dựa vào cái gì để cho ta ngồi một đêm? Muốn không, ngươi ngủ, ta ngồi. Lâm Thành Phi lập tức theo giường đứng lên. Tính toán, ngồi đấy ăn vị lấy. Ta vừa thật là có chút hứa cảm ngộ. Cần phải thật tốt tĩnh tọa lĩnh ngộ một chút. Hắn trực tiếp ngồi tại bên cạnh bàn, song tay đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần. Khương Sơ Kiến khóe miệng hơi hơi đi lên truyền, mang hơn mấy phần ý cười. Ta nếu là thật sự để ngươi muốn làm gì thì làm. Liền không có mặt lại kêu Khương Sơ Kiến cái tên này. nàng đến trên giường, cùng ngủ mà ngủ, chỉ là đến nửa đêm thời điểm, giống như cảm giác trên giường thêm một người, không phải giống như là thật thêm một người. Người kia còn bất mãn nói mấy câu, hướng bên trong chen chen, nhảy điểm địa phương, ta nhanh rơi xuống, người có phải hay không cái kia giảm béo, một người chiếm lớn như vậy địa phương. Lại sau đó, Khương Sơ Kiến thì triệt để tỉnh táo lại, người không phải tu luyện sao, làm sao lén lút chui qua đến, cái gì gọi là lén lút, ta tu luyện xong, nằm trên giường một hồi làm sao. Ngươi đừng quá mức, có thể hay không cho ta một chút sinh tồn không gian? Ngươi ngủ thì ngủ, tay chớ lộn xộn, ta không nhúc nhích a. Y phục của ta, nào có ngủ còn mặc quần áo. Lâm Thành Phi, ngươi quá phận. Ô, đêm nay, Long Phượng cùng kêu, hai người cuối cùng là bước ra thực chất tính một bước, trở thành hàng thật giá thật phu thê. Sáng sớm, sau khi rời giường, Lâm Thành Phi sảng khoái tinh thần. Khương Sơ Kiến một mặt u oán, vô sỉ, ha ha ha, Lâm Thành Phi thoải mái cười to. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Tối hôm qua ngươi là làm sao nói, nửa đêm lại là làm sao làm. Ta, được rồi, dù sao là sớm muộn sự tình, sớm một số động phòng. Chúng ta không phải cũng có thể sớm một số nhìn đến hài tử. Hài tử, đúng vậy a, hài tử, ngươi không muốn một cái sao? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, mỗi nữ nhân đều cần phải muốn có một cái thuộc về mình hài tử a. Ngoặc kép, Khương Sơ Kiến không muốn nói chuyện. Sau khi ra cửa, Lâm Thành Phi đi trước bái gặp một chút Khương tiên sinh. Sau đó liền một đầu đâm vào tàng thư lâu. Hàn Lâm Cảnh có thể đi địa phương không phải rất nhiều. Bất quá, đối Lâm Thành Phi cũng đầy đủ. Hắn trước đó chỗ giải, trên cơ bản đều là thế giới phàm tục đồ vật. Quan tại thánh nhân ghi chép cùng thánh nhân chính mình lưu lại đồ vật ít càng thêm ít. Thư viện khác biệt, nơi này là thánh nhân đại bản doanh a, bản thảo tâm đắc. Lại hoặc là theo chưa hiện thế một ít tác phẩm nổi tiếng. Ở chỗ này không thiếu gì cả, mặc dù là thánh nhân Hàn Lâm Cảnh lúc lưu lại. Bất quá, đối rất nhiều người tới nói, y nguyên là bảo vật vô giá. Lâm Thành Phi liên tiếp 3 ngày, đều ngâm mình ở tàng thư lâu bên trong, không có bước ra một bước. Thư viện rất nhiều người ngược lại là cảm thấy kỳ quái không thôi. Cái kia Lâm Thành Phi ngày đầu tiên đến thời điểm các loại hung hăng càn quấy. 2 ngày này làm sao như thế ổn định? Sẽ không phải là kìm nén cái gì đại chiêu a? Trong thư viện người, lúc rảnh rỗi, tụ cùng một chỗ, phần lớn người trò chuyện nội dung, tất cả đều không thể rời bỏ Lâm Thành Phi 3 chữ này. Ngày thứ 3 thời điểm, có người tàng thư lâu bên ngoài thanh hát lên tiếng. Lâm sư đệ, nghe nói ngươi mới vừa vào Hàn Lâm Cảnh sơ kỳ, liền có thể bại đỉnh phong cao thủ. Hôm nay chúng ta muốn lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn, có thể dám đi ra đánh một trận. Lâm Thành Phi cơ hồ là trong nháy mắt thì xuất hiện tại tàng thư lâu cửa động. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn cách đó không xa 3 người. Nóng lòng muốn thử, Khương tiên sinh quả nhiên là nói là làm a. Nói an bài cho hắn một chút cùng 10 vị trí đầu người khiêu chiến. Nhanh như vậy thì giải quyết. Chỉ là không biết mấy người kia có thể xếp tại thứ mấy. Không biết mấy vị sư huynh xưng hô như thế nào. Một cái phong độ nhẹ nhàng sư huynh đi tới, cười ha hả nói ra, trước cùng ta đánh một trận a. Đánh thắng ta, người mới có tư cách biết 2 bọn họ tên. Bên này động tĩnh sớm đã hấp dẫn vô số thư sinh, những người này từng cái ánh mắt tỏa ánh sáng khán giả 3 người kia, tràn đầy ngưỡng mộ cùng kính ngưỡng chi sắc. Tuyên chiến sư huynh vậy mà tự mình tới, là chúng ta những thứ này làm sư đệ vô năng a? Không phải vậy, Tuyên Chiến sư huynh làm sao đến mức tự mình ra tới khiêu chiến một cái vô danh chi bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.